Bởi vậy có thể thấy Oanh Hoài cũng mất lòng nhiều người trong thần nữ thánh môn. Mặc dù mình giết Oanh Hoài rồi, nhưng những người thù hận mình cũng không nhiều. Khi hắn đánh trọng thương Cơ Tâm Giật, mới khiến những vị thánh đế này toàn lực ra tay. Cho dù là Cơ Tích, cũng là sau khi hắn đánh trọng thương Cơ Tâm Giật, đài sen chín cánh mới hoàn toàn phóng ra. Diệp Mặc biết rõ tình hình bên trong, nên mới vội vã dẫn Mục Tiểu Vận đi. Nội tình của một thánh môn cũng không phải là thứ mà một thánh đế vừa mới tố đạo như hắn có thể so sánh được. Thần nữ thánh môn lúc này thậm chí cũng không có ai bảo vệ. Diệp Mặc rất dễ dàng lại lần nữa đến nơi lúc trước đại chiến. Thần thức của hắn phóng ra ngoài. Chỉ trong mấy giây, hắn đã tìm được cảm giác có chút quen thuộc kia. Một hòn đá cực kỳ bình thường Diệp Mặc cầm lên. Hòn đá này không ngờ là một không gian thiên nhiên. Hơn nữa còn bao hàm trận pháp che chắn ẩn nấp thiên nhiên nữa. Nếu như không phải Diệp Mặc cảm nhận được khí tức trên chiếc vòng cổ mà mình luyện chế kia, hắn quả thực rất khó tìm được hòn đá này. Diệp Mặc không dùng thần thức đao cố gắng chém hòn đá này. Hắn chỉ lấy ra mấy trận kỳ. Mấy trận kỳ này sau khi được Diệp Mặc rắc ra, một cánh cửa đen ngòm liền hiện lên trước mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc một bước nhảy vào trong cánh cửa đó, trong đó chỉ có một cái giường đá. Mục Tiểu Vận cao mày ngủ trên giường, rõ ràng ngủ thức cũng bị người ta che chắn lại rồi. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận chia tay từ tiểu thế giới, chóp mũi có chút cay cay. Hắn sải bước tới, giơ tay bế Tiểu Vận lên. Tiểu Vận, anh tới rồi. Diệp Mặc trong lòng có chút hốt hoảng, với tu vi chứng đạo của hắn, không ngờ không thể nào trấn tĩnh lại bản thân mình. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc tu luyện đều là dưới sự giúp đỡ của hắn. Cho dù là Tĩnh Văn cũng trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng cũng đến được Mặc Nguyệt Chi Thành. Chỉ có Tiểu Vận, hắn chưa bao giờ giúp đỡ cô ấy được cái gì, cùng lắm cũng chỉ là một bộ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết mà thôi. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng Tiểu Vận từ tiểu thế giới tìm đến tu chân giới rồi đến tiên giới, rồi lại đến thánh đạo tàn giới, trên đường trải qua bao nhiêu nhớ nhung và tra tấn. Hắn hiểu Tiểu Vận khác với những cô gái khác. Trong lòng Tiểu Vận, mình chính là bầu trời của cô ấy, chính là thế giới của cô ấy. Nếu như Tiểu Vận biết mình xảy ra chuyện, cô tuyệt đối sẽ không sống một mình. Cái mà hắn sợ nhất chính là sau khi tìm được Tiểu Vận rồi, Tiểu Vận cũng giống như Uyển Thanh. Tiểu Vận, sau này ở bên cạnh anh nhé. Chúng ta quay về thôi, ở cùng với Tĩnh Văn, Tố Tố, Khinh Tuyết còn cả Ánh Trúc nữa, không bao giờ xa cách nữa. Diệp Mặc thì thào nói. Tiểu Vận được Diệp Mặc ôm trong lòng, lông mày nhíu lại dường như cũng dần dần giãn ra. Diệp Mặc cũng không phá giải cấm chế của Mục Tiểu Vận. Hắn cho Mục Tiểu Vận vào trong thế giới trang vàng. Lúc này đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là rời khỏi thần nữ thánh môn. Tìm được Tiểu Vận rồi, sự thù hận của Diệp Mặc đối với thần nữ thánh môn cũng đã vơi đi một nửa. Diệp Mặc rời khỏi không gian hòn đá ẩn giấu này, thu lại trận kỳ của mình, mau chóng bỏ chạy ra bên ngoài thần nữ thánh môn. Trong chủ điện thần nữ thánh môn, lúc này tất cả chứng đạo thánh đế đều đang tụ tập lại, tổng cộng có 31 người. Thần linh khí của thánh đạo tàn giới thiếu thốn như vậy, tài nguyên lại khan hiếm. Trong một tông môn không ngờ lại có 31 chứng đạo thánh đế, có thể thấy tông môn này rất tài giỏi. Thần nữ thánh môn đúng là một tông môn tài giỏi, ít nhất trong khoảng thời gian Đại Nhật Thần Sơn ẩn náu, đều là tâm điểm của thánh đạo tàn giới, là biểu tượng của thánh đạo tàn giới. Nhưng bây giờ trong chủ điện của thần nữ thanh môn lại có vẻ hơi hổ bại. Loại hổ bại này cũng không phải là thực lực tổn thương bao nhiêu, mà là một loại hổ bại trên khí thế. Diệp Mặc ngang nhiên phá hoại trong thần nữ thánh môn, cũng chỉ là giết một tố đạo thánh đế và một dục đạo thánh đế mà thôi. Tổn thất mất hai vị thánh đế, đối với thần nữ thánh môn mà nói, căn bản cũng chỉ là râu ria, cũng không đến mức tổn thương đến gân cốt. Nhưng sự tín ngưỡng và kiên trì của thần nữ thánh môn hôm nay lại bị phân hóa rồi. Sự kiên trì trong lòng của một số người bị phá vỡ. Bọn họ là biểu tượng của toàn thánh đạo tàn giới. Còn bây giờ đến bản thân bọn họ đối với chuyện bọn họ làm cũng cảm thấy mịt mù khó hiểu. Diệp Mặc đã rời khỏi tông môn rồi. Duyệt Hòa cô đến mở đại trận phòng ngự của tông môn ra đi, tạm thời phong bế tông môn. Cơ Tâm Giật ngồi trên ghế tông chủ vẫn vô cùng yếu ớt. Diệp Mặc rời khỏi thần nữ thánh môn vốn dĩ cũng không ẩn mình, công thêm cả đại trận đều trong lòng bàn tay của cô, cho nên Diệp Mặc vừa mới đi khỏi, cô liền biết. Tông chủ, chúng ta mời các thánh đế đến thánh môn chúng ta tham dự lễ thánh nữ kỳ đạo, Nếu như bây giờ phong bế tông môn, đợi những thánh đế đó đến rồi, chẳng phải là một vị dục đạo thánh đế đứng ra nói. Cơ Tâm giật thở dài, chậm rãi nói, cô đi giải thích với những thánh đế đó một chút, nói Đại Nhật Thần Sơn ẩn náu vô số năm đột nhiên xuất thế. Bọn họ muốn khống chế toàn bộ thánh đạo tàn giới, thần nữ thánh môn chúng ta không cho phép. Kết quả bọn họ mượn cớ dùng thánh nữ của thánh môn chúng ta kỳ đạo, trực tiếp giết chết thánh nữ và vài vị thánh đế của thần nữ thánh môn trong này, không có ai là đồ ngốc. Tông chủ vừa nói ra, mọi người đều hiểu hết. Thần nữ thánh môn cũng đã là biểu tượng của thánh đạo tàn giới, là nơi mà người khác tôn kính. Bây giờ thánh môn vì bảo vệ thánh đạo tàn giới, không ngờ bị Đại Nhật Thần Sơn đánh trọng thương, vậy thì bất cứ thánh đế nào cũng sẽ đứng về phía thần nữ thánh môn. Nói không chừng lập tức sẽ có người dẫn đầu đến đánh Đại Nhật Thần Sơn, hoặc là có người mời thần nữ thánh môn đứng ra dẫn đầu đi đánh Đại Nhật Thần Sơn. Nếu như bọn họ muốn đi đánh Đại Nhật Thần Sơn, yêu cầu thánh môn chúng ta tham gia, chúng ta vị dục đạo thánh đế hiểu ý tứ của tông chủ, lập tức hỏi. Cơ Tâm giật trầm giọng nói, Đại Nhật Thần Sơn giáp tâm hại người, thánh môn chúng ta vốn dĩ chính là tấm gương thánh đạo tàn giới, trong chuyện này là sao có thể rớt lại phía sau được. Tôi hiểu rồi. Vị dục đạo thánh đế này nói xong lập tức rời khỏi đại điện, quay người mau chóng bay ra ngoài thần nữ thánh môn. Trong đại điện trầm mặc, Vương Nam Xương ánh mắt lộ vẻ thông khổ, cô quả thực không muốn đi tính toán với những thánh đế bình thường như này. Những thánh đế bình thường này cho dù đánh đến Đại Nhật Thần Sơn, cũng là tìm đến cái chết. Cùng lắm là tiêu hao chút lực lượng của Đại Nhật Thần Sơn mà thôi. Tông chủ Cơ Tâm giật rõ ràng không muốn thần nữ thánh môn liều mạng cùng với Đại Nhật Thần Sơn, liều mạng thì hoàn toàn cũng không đấu lại nổi. Miệng cô thì nói như này, nhưng trong lòng cũng đã có ý phong sơn rồi. Lúc này, Vương Nam Xương căn bản cũng không hiểu tông chủ làm như này là đúng hay sai. Nếu như đổi cô là tông chủ của thần nữ thánh môn, cô cũng không biết nên làm thế nào. Lãnh Ngọc, tôi chỉ là muốn cô đi báo với tên hóa đạo kia của Đại Nhật Thần Sơn. Nói thần nữ thánh môn chúng ta sau này sẽ đưa thánh nữ qua đó, cô sao lại muốn đưa thánh nữ cho gã mang đi? Cơ Tích lại cau mày chằm chằm nhìn vào một người con gái dục đạo khác hỏi, ngữ khí cũng không khách khí. Cơ Tâm giật ngắt lời Cơ Tích nói, Cơ Tích, chuyện này không liên quan gì đến Lãnh Ngọc, là ta bảo Lãnh Ngọc đưa Bán Yên cho đối phương, nếu như không đưa cho bọn họ một thánh nữ, thì người của Đại Nhật Thần Sơn làm sao có thể đi? Nếu như gã không đi, Diệp Mặc làm sao có thể đuổi theo gã được? Sư phụ đưa Trúc Tâm Giác mà Thanh Thánh Nữ đeo cho Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi. Cơ Tích kinh thanh hỏi. Thần nữ chưa từng ở trong thần nữ phong, tuyệt đối không có khí tức thánh nữ. Nếu như muốn lừa Đại Nhật Thần Sơn, phải dùng khí tức thánh nữ. Khả năng duy nhất chính là đeo Trúc Tâm Giác của Thanh Thánh Nữ lên trên người. Bây giờ tông chủ nói giao thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn, rõ ràng là đưa Trúc Tâm Giác ra rồi. Cơ Tâm giật lại thở dài một tiếng nói, đây cũng là thời khắc sinh tử của thần nữ thánh môn chúng ta rồi, ta cũng bảo Như Dung đuổi theo rồi. Chỉ cần tên hóa đạo kia của Đại Nhật Thần Sơn và Diệp Mặc đánh nhau là được. Nếu như Diệp Mặc thắng, thì Như Dung sẽ giết chết Diệp Mặc mang Trúc Tâm Giác về. Nếu như người của Đại Nhật Thần Sơn thắng, thì Như Dung cũng sẽ giết người đó, cũng có thể đem Trúc Tâm Giác về được. Mọi người im lặng. Rõ ràng Diệp Mặc là một vật hy sinh, bất luận thắng thua đều phải chịu chết. Cuối cùng còn phải cõng trên lưng tai tiếng giết chết hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này cũng phóng thời không thoa ra rồi. Bây giờ hắn cũng ra khỏi phạm vi của thần nữ thánh môn rồi. Vẫn chưa có đạo nguyên thánh đế nào đến chặn đường hắn. Hắn cũng không cần phải Na-di. Na-di trong thánh đạo tàn giới cũng vô cùng nguy hiểm. Thánh đạo tàn giới đâu đâu cũng là khe nứt hư không và không gian hỗn loạn, một khi không cẩn thận, sẽ bị Na-di vào trong khe nứt. Thần thức của Diệp Mặc cường đại, thậm chí cũng đã tu luyện đến chuyển thứ 5 của thần niệm cửu chuyển, hình thành thần thức giới. Thời không thoa mặc dù cực nhanh, nhưng cũng không cần lo bị cuốn vào trong khe nứt kia. Hơn nửa ngày sau, Diệp Mặc đang định tìm một nơi để dừng lại, sau đó tiến vào trong thế giới trang vàng đánh thức Mục Tiểu Vận tỉnh lại. Một đường thần thức cường hoành đột nhiên quét tới, đường thần thức đó quan sát trên người Diệp Mặc một lúc lâu, rồi bỗng nhiên mau chóng bay về phía Diệp Mặc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2101, lại giết hóa đạo. Diệp Mặc ngừng lại, từ thần nữ thánh môn đi ra đã hơn nửa ngày trời rồi, lúc nay thương thế của hắn trên cơ bản đã khôi phục. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải nguyên thần và thức hải bị trọng thương, tình trạng vết thương trên thân thể khôi phục vô cùng nhanh chóng. Không nói hắn là tu vi luyện thể tiên thần thể viên mãn, cho dù là năng lực hồi phục đáng sợ của cây hỗn độn, cũng hoàn toàn không phải cái những tiên nhân còn lại có thể so sánh được. Đối phương chỉ là một hóa đạo thánh đế mà thôi, hắn ngay cả trưởng môn của thần nữ thánh môn cũng có thể đánh trọng thương, há có thể sợ một hóa đạo thánh đế. Không tồi, nếu như ta đã tới, ngươi còn chưa dừng lại, vậy cũng không tốt. Người hóa đạo thánh đế này nhìn chằm chằm Diệp Mặc hít mắt nói, nhưng khí thế từ cao nhìn xuống thấp trong mắt y sớm đã cho thấy, nếu như Diệp Mặc không ngừng lại, y sẽ động thủ. Diệp Mặc bình tĩnh hỏi, các hạ tìm ta có chuyện gì? Đồng thời Diệp Mặc đã hiểu đối phương là ai, ở bên hóa đạo thánh đế này, có một thần nữ có khí tức tương tự như Cơ Tích. Thần nữ này chẳng qua chỉ là một tiên đế mà thôi, hơn nữa ánh mắt có chút bi thương. Diệp Mặc không cần hỏi, cũng biết tên hóa đạo thánh đế này chính là người của Đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ này cũng là người mà Cơ Tích muốn dùng cô ta để giả làm tiểu vận, lừa mình mắc lừa đuổi theo. Không ngờ tới mình không đuổi theo, người này ngược lại còn đuổi theo hắn. Nếu như hắn thật sự tin tưởng Cơ Tích, người của Đại Nhật Thần Sơn mang tiểu vận đi, vậy lúc này tuyệt đối không cứu được tiểu vận. Cũng may hắn cảm nhận được vòng cổ mà mình tự luyện chế, không có tin lời Cơ Tích nói. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình là các hạ, người hóa đạo thánh đế này nhíu mày một cái, cũng không có nổi giận, chỉ là giọng điệu trở nên lạnh hơn một chút nói, ta là trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn, ta thấy ngươi rất khá, nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể mang ngươi bái nhập làm môn đệ Đại Nhật Thần Sơn ta. Đại Nhật Thần Sơn sắp sửa khai chiến với thần nữ thánh môn, tiên đế tán tu như Diệp Mặc, chiêu nạp càng nhiều càng tốt, đến lúc đó có thể làm thành bia đỡ đạn. Không có hứng thú, Diệp Mặc bình tĩnh đáp, đồng thời đã chuẩn bị động thủ. Đại Nhật Thần Sơn cũng dám đem tiểu vận tế sơn, trong mắt Diệp Mặc cũng là một nơi nên diệt trừ. Đại Nhật Thần Sơn ta sắp trở thành tông môn đứng đầu thánh đạo tàn giới, hơn nữa sẽ tu bổ thánh đạo tàn giới. Ngươi gia nhập Đại Nhật Thần Sơn ta là vận may của ngươi. Đến lúc đó tu bổ xong thánh đạo tàn giới, vận may của thánh đạo giới cũng sẽ phân cho ngươi một phần. Cho dù là ngươi chứng đạo thánh đế cũng không phải là không được. Người đàn ông hóa đạo này ngữ điệu chuyển thành mạnh mẽ nói. Hiển nhiên đối với thái độ của Diệp Mặc cực độ khó chịu. Một tiên đế trong mắt y chỉ là sự tồn tại như con sâu cái kiến. Diệp Mặc lại cũng lười nói nhảm với tên này, trực tiếp bảo y cút ngay. Cùng lúc đó, tử đao đã phóng ra. Người hóa đạo thánh đế này nghe thấy Diệp Mặc nói một chữ cút, lập tức giận tím mặt. Nhưng càng làm cho y phẫn nộ là Diệp Mặc lại động thủ trước. Tử đao trong tay Diệp Mặc đã hóa thành một con rồng tím dài mấy vạn trượng đánh xuống. Tên thần nữ kia bị lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc cuốn lấy, lập tức bị ném bay ra ngoài mấy chục hờ dặm. Gần như là đồng thời khi thần nữ kia bị ném bay, hóa đạo thánh đế này liền phóng ra một cây trường kích to lớn. Cây trường kích này toàn thân mang theo từng vòng rồng lửa, chỉ vừa phóng ra liền khiến hết thảy chung quanh đều tan chảy thành bột vụn. Hiển nhiên nhiệt độ của rồng lửa này cực kỳ đáng sợ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, muốn chơi lửa. Tiểu thanh của hắn còn chưa phóng ra, chỉ là một cái viêm long trường kích hắn há có thể để vào mắt. Con rồng dài màu tím của tử đao và rồng lửa của huyền viêm kích của hóa đạo thánh đế này đụng vào nhau, làm cho phạm vi của hai người hoàn toàn bị xé rách thành mảnh vụn. Rồng tím phân tán ra, còn rồng lửa do huyền viêm kích của đối phương biến thành thì lại phát ra tiếng vang bành bạch, bắt đầu tán loạn. Ngươi không phải là tiên đế, hóa đạo thánh đế này đã hiểu được. Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một tiên đế há có thể ngăn cản được một chiêu của hóa đạo thánh đế sao? Cho dù ngươi không phải là tiên đế, hôm nay gặp phải bổn đế cũng phải chết. Hóa đạo thánh đế này thẹn quá hóa giận, vốn muốn tuyển chọn Diệp Mặc làm bia đỡ đạn, nhưng ngờ nờ khi thấy tử đao của Diệp Mặc vậy mà lại có thể ngăn cản huyền viêm kích của y, lập tức nổi lên ý niệm trong đầu. Huống chi, pháp bảo phi hành của Diệp Mặc cũng không tệ. Huyền viêm kích lại xoáy lên rồng lửa vạn trượng đánh ra, không gian chung quanh hoàn toàn bị cuốn sạch, trong hư không rồng lửa uốn lượn xoay vần, kéo theo khí tức dồi dào đáng sợ, tựa như muốn đốt hủy hết thảy toàn bộ chung quanh. Nếu như là lúc bình thường, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ dùng ngũ điệp lãng liều đấu với đối phương một lần, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình này. Trong nháy mắt khi rồng lửa vạn trượng này cuộn không gian xung quanh lên, Diệp Mặc tiến lên một bước, đưa tay chính là hơn 10 thủ thế được đánh ra, thần thông băng không. Không gian bị dòng lửa vô tận cuốn sạch tại thời khắc này dường như hoàn toàn bị đông kết lại, không gian trong nháy mắt vỡ vụn ra, huyền vị êm kích mang theo vô số con dòng lửa, còn chưa kịp vây quanh Diệp Mặc, đã bị băng không xé rách trước rồi. Trong không gian hàng loạt tiếng vang ken két không ngừng không nghỉ, từng đám lửa tàn bị băng không đóng băng thành mảnh vụn rơi xuống lả tả. Sóng nhiệt vô tận biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rét lạnh càng đáng sợ hơn. Đây là thần thông gì? Hóa đạo thánh đế này khiếp sợ nhìn chằm chằm dòng lửa đã tiêu tán không còn vết tích, vẫn không thể tin được. Diệp Mặc há có thời gian đi giải thích với đối phương, đưa tay lại có một thần thông đánh ra. Không trung mới vừa rồi còn rét lạnh dường như đã không còn cái rét lạnh mới vừa rồi nữa, hoặc là nói cái rét lạnh kia đã dịu đi, băng không dạn nứt hình như cũng chậm chạp lại, cuối cùng rốt cuộc cũng tĩnh lại. Không hay, là thần thông pháp tắc thời gian. Hóa đạo thánh đế này rốt cuộc chấn động, y không thể tưởng được một tiên đế tùy tiện gặp phải ở chỗ này, vậy mà nắm bắt được pháp tắc thời gian, còn khai triển ra được loại thần thông này. Giờ khắc này, thần hồn của y thiếu chút nữa bị kinh hãi bay mất rồi. Lúc này y sao còn muốn đi tổn thương Diệp Mặc nữa, trong khi nguyên khí gượng ép thiêu đốt, đã tránh thoát trói buộc của thần thông thuấn tức của Diệp Mặc. Hai người vừa giao thủ, y liền trực tiếp ở vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Y cũng không dám coi Diệp Mặc như một con sâu cái kiến nữa. Huyền viêm kích điên cuồng phát ra từng đợt thanh âm rít gào. Không đợi huyền viêm kích của y lại một lần nữa đánh về phía Diệp Mặc, hai luồng thần văn vặn vẹo đã vượt qua không gian, đánh tới trước mặt Oai Thái Sơ thần văn. Sau khi trông thấy hai luồng Thái Sơ thần văn này, hóa đạo thánh đế này con mắt trở nên đỏ bừng, y giơ lên nắm đấm đấm ra một quyền. Ưng Hoàng quyền, đây là đòn sát thủ của y. Thần thông của Diệp Mặc cái nào cái nấy đều đáng sợ, y sao còn dám có nửa phần chủ quan. Từng đạo gợn sóng không gian bị một quyền này của y đánh ra, một quyền này giống như thần thông băng không mới vừa rồi của Diệp Mặc vậy, giam cầm toàn bộ không gian lại, rồi lại mang theo không gian bị giam cầm này, đánh vào trên hai luồng Thái Sơ thần văn của Diệp Mặc. Bình ken kết luồng quyền thế mang theo không gian bị giam cầm này đánh vào phía trên luồng Thái Sơ thần văn thứ nhất. Không gian bị giam cầm này trong nháy mắt liền tiêu tán hết sạch trước Thái Sơ thần văn vặn vẹo, mà luồng Thái Sơ thần văn thức hai trực tiếp xé rách một quyền này thành nát bấy trải dài xuống, đảo mắt đã từ nắm đấm đến cánh tay, từ cánh tay đến bả vai. Ba một tiếng nổ vang lên, nửa người của hóa đạo thánh đế này đều bị Thái Sơ thần văn nổ tung. Hóa đạo thánh đế này hồn phi phách tán, sao còn dám tiếp tục ở lại chiến đấu với Diệp Mặc. Quay người mang theo một luồng độn quang, trong nháy mắt đã đi xa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tuyệt thánh kim cút cung đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, đưa tay liền có hai cây cút tiễn màu vàng kim bắn ra. Hóa đạo thánh đế này chỉ bay ra được nơi cách đó vạn dặm, đã bị một loại sát cơ bén nhọn bao phủ lấy. Y không dám di động tiếp dù chỉ nửa bước, bởi vì luồng sát cơ này đã mang đi toàn bộ sức sống chung quanh y, chặt chẽ khóa y lại. Vèo vèo hai vệt hào quang màu vàng kim trong trước mắt đã đi tới sau lưng hóa đạo thánh đế này, xé rách lĩnh vực thánh đế của ai sớm đã trọng thương. Hóa đạo thánh đế chỉ có thể lấy tay để bắt lấy một cây cút tiễn màu vàng kim, đừng nói y đã trọng thương, cho dù là y không trọng thương, cũng không cách nào bắt lấy cút tiễn màu vàng kim mà Diệp Mặc bắn ra. Người có thể sử dụng thần thông ngăn trở cút tiễn màu vàng kim, Diệp Mặc chỉ gặp qua một người là chân thánh đế. Cho đến bây giờ, Diệp Mặc lòng còn sợ hãi. Chân thánh đế dũng mãnh so với hóa đạo thánh đế thông thường mạnh hơn nhiều lắm, đó là y còn dưới tình huống không có pháp bảo. Nếu chân thánh đế có các loại pháp bảo, Diệp Mặc không cho là mình nhất định có thể bắt được oai cút tiễn màu vàng ở trong tay hóa đạo thánh đế này nổ tung ra. Hoặc là nói thứ nổ tung ra không phải là cút tiễn màu vàng kim, mà là bàn tay và cánh tay của hóa đạo thánh đế này. Sau một khắc, cây cút tiễn màu vàng thứ hai đánh tới, khiến hóa đạo thánh đế đã tuyệt vọng này nổ tung thành mảnh vụn. Diệp Mặc đưa tay thu hồi hai cây cút tiễn màu vàng kim và một cái nhẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm một nữ hóa đạo bỏ chạy ở đằng xa, cười lạnh một tiếng không có đi truy đuổi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2102, Tiểu Vận tỉnh lại. Diệp Mặc căn bản không cần truy đuổi, cũng biết cô gái hóa đạo đào tẩu kia là kẻ thần nữ thánh môn phái ra làm ngư ông. Hiện tại hắn còn chưa có thời gian và thực lực đi so đo với thần nữ thánh môn. Tương lai một ngày nào đó hắn sẽ đem thần nữ phong của thần nữ thánh môn xúc thành đất bằng. Lúc này người kia bị Đại Nhật Thần Sơn mang đến. Chỉ có thần nữ tu vi tiên đế lúc này mới tỉnh táo lại. Trong mắt cũng nhiều thêm một chút sức sống. Vốn cô đang kinh ngạc một tiên đế như Diệp Mặc làm sao dám vô lễ với một hóa đạo thánh đế. Huống chi hóa đạo thánh đế này còn là người của Đại Nhật Thần Sơn. Giờ thì hóa đạo thánh đế này thần hồn cũng bị diệt rồi. Cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi. Bán yên của thần nữ thánh môn xin ra mắt tiền bối. Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Thần nữ bị cuộc đại chiến đánh bay này vội vàng tới nói lời cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười tươi rói nói. Ta không phải là cứu ngươi. Ta chẳng có chút thiên cảm nào với thần nữ thánh môn. Há có thể cứu ngươi. Chỉ có thể nói vận mệnh ngươi tương đối tốt mà thôi. Thần nữ tên là Bán Yên này cũng không có cãi lại, mà vẫn cảm ơn xong rồi mới hỏi, tiền bối là đạo lữ của thánh nữ tiểu vận Diệp Mặc sao? Chính là ta. Diệp Mặc ngữ khí bình thản nói, hắn đối với thần nữ thánh môn chẳng có thiện cảm gì. Bán Yên cũng không hề để bụng, từ trên cổ của mình lấy xuống một chút tâm giác đưa tận tay Diệp Mặc nói, đây chính là thánh vật của thánh nữ thánh môn ta đeo tùy thân, nhờ Diệp tiền bối đưa cho tiểu vận vậy, tiểu vận là thánh nữ. Trúc tâm giác này chỉ có tiểu vận mới có thể đeo. Diệp Mặc vừa tiếp xúc với trúc tâm giác này, đã biết rõ thứ này tuyệt đối không tầm thường. Một loại linh tức đạo vận nhàn nhạt truyền đến, mang theo khí tức thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Chuỗi trúc tâm giác này ngươi đưa cho ta, trở về ngươi làm thế nào? Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Diệp Mặc cầm được thứ này đã biết đây tuyệt đối không phải là bảo vật thông thường. Bán Yên tự diễu thoáng cười nói. Thánh môn sớm đã không còn là thánh môn lúc trước rồi. Tôi cũng không phải là thần nữ của thánh môn. Tôi phải đi đây. Tiền bối bảo trọng. Nói xong Bán Yên quay người muốn đi khỏi. Hiển nhiên cô đã không có ý định về lại thần nữ thánh môn nữa rồi. Cách làm của thần nữ thánh môn đã làm thương tổn niềm tôn kính của cô đối với thánh môn. Đợi chút Diệp Mặc gọi thần nữ tên Bán Yên này lại. Lấy ra một cái nhẫn vừa rồi đoạt được đưa cho cô. Nói, cái này cho ngươi này. Hy vọng ngươi sớm ngày chứng đạo. Bán Yên lập tức kinh hãi, vội vàng chối từ, tiền bối, cái này quá quý giá, vạn bối nhận không nổi. Cô tận mắt nhìn thấy chiếc nhẫn này là Diệp Mặc đoạt được từ trong tay một hóa đạo đỉnh cao của Đại Nhật Thần Sơn. Chiếc nhẫn của một hóa đạo đối với một tiên đế như cô mà nói, quả thực quý đến không thể quý hơn được nữa rồi. Diệp Mặc đem chiếc nhẫn đưa vào tận tay cô nói, đây là ngươi xứng đáng có được, hy vọng ngươi may mắn. Trong tương lai còn có ngày gặp lại. Nói xong Diệp Mặc lách mình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Bán Yên đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn đứng một lúc lâu. Bán Yên mới biết mình cần phải mau chóng rời đi. Lúc này mới nhanh chóng phóng ra pháp bảo phi hành. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc đương nhiên biết trúc tâm giác này quý giá đến mức nào. Tuyệt đối so với trên trăm chiếc nhẫn hắn cho đi còn quý giá hơn. Thứ này chỉ cần cầm trong tay liền biết. Căn bản là không cần đi thí nghiệm. Tiểu vận bị thần nữ thánh môn lợi dụng, giờ có được một chút tâm giác cũng là phải thôi. Trong một khe núi bình thường cách thần nữ thánh môn ngoài trăm vạn dặm, Diệp Mặc lại đã tiến vào thế giới trang vàng. Mục tiểu vận trong thế giới trang vàng vẫn còn đang ngủ say, Diệp Mặc lấy ra hồn đèn. Trong hồn đèn có nửa hồn phách của mục tiểu vận. Diệp Mặc trông thấy cái hồn đèn này lại bực lên. Cái hồn đèn này hiển nhiên là không cần hồn phách mới có thể thắp sáng lên. Chỉ cần một chút thần niệm là được rồi. Tên tông chủ rác rưởi của thần nữ thánh môn kia lại cứ cố tình lấy xuống nửa hồn phách của tiểu vận, cho dù là giết cô ta cũng không chút được hận. Sau một khắc, Diệp Mặc đã đem nửa hồn phách kia nắm lên, đưa vào trong nguyên thần của tiểu vận. Nguyên thần của mục tiểu vận đã nhận được bổ sung từ nửa hồn phách, lập tức có vẻ càng thêm củng cố hơn. Tuy còn đang trong giấc ngủ say, nhưng lại càng là sức sống bừng bừng. Diệp Mặc vươn tay sắp sửa bóp nát hồn đèn, lại phát hiện dù là hắn dùng lực cũng không cách nào hoàn toàn bóp nát được. Điều này là cho Diệp Mặc trong lòng cực độ khó chịu. Hắn trực tiếp đem hồn đèn vứt xuống ngọn lửa của Thanh Như Hiểu Thiên nói, Tiểu Thanh, luyện hóa cái hồn đèn này luôn đi, đợi lát nữa chế tạo tử đao của ta. Ai ra hỏa linh Tiểu Thanh lập tức liền truyền đến âm thanh hưng phấn, diễn đạt không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Mặc hiểu rất rõ ý của nó. Đó chính là tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Mặc là chuyên gia cấm chế và trận pháp. Cấm chế mà Cơ Tích bố trí trên người mục tiểu vận không làm khó được Diệp Mặc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc đã hoàn toàn mở được cấm chế trong cơ thể Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận cảm thấy một cảm giác dạt dào, hình như một món đồ trên người cô bị thiếu đi lại một lần nữa trở về bên mình vậy. Sắc mặt cô thậm chí hồng nhuận hơn so với trước kia, ý thức càng là êm dịu. Thời điểm khi cô mở to mắt, trông thấy Diệp Mặc xuất hiện ở trước mặt mình, vậy mà cô không hề mừng vui, mà vành mắt đỏ lên. Sớm biết chết đi như vậy là có thể nhìn thấy anh, em sớm đã chết rồi. Mục Tiểu Vận vươn tay, muốn vuốt ve mặt của Diệp Mặc. Tuy trong miệng nói như vậy, nhưng sâu trong nội tâm cô lại tràn đầy bi thương. Cô chết đi thì được, nhưng lại không hy vọng Diệp Mặc cũng chết đi. Trong nội tâm cô luôn có một tia hy vọng, đó chính là Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh không chết đi, thậm chí không có bất kỳ chuyện gì. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy Diệp Mặc, vậy hiển nhiên là bởi vì Diệp Mặc đã chết. Bởi vì chính cô đã tự vẫn, nếu cô chết có thể gặp được Diệp Mặc, điều đó cho thấy Diệp Mặc cũng đã chết rồi. Cô vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc trong nháy mắt hiểu ý của Mục Tiểu Vận, cô nhất định là muốn tự tử, kết quả bị Cơ Tích phong bế ngũ thức. May mắn Cơ Tích phong bế ngũ thức của Tiểu Vận, nếu không Tiểu Vận thực sự đã tự tử rồi, hắn cũng không thể cứu sống cô. Diệp Mặc ngồi ở bên người Tiểu Vận, đưa tay ôm Tiểu Vận vào lòng. Tiểu Vận, không cần lo lắng, chúng ta đều không chết. Anh đã mang em ra khỏi Thần Nữ Thánh Môn, về sau sẽ không có chuyện gì nữa. A, Mục Tiểu Vận hai tay đột nhiên dừng lại, trong khi thần niệm của cô chuyển động, phút chốc sau rốt cuộc hiểu được, cô thật không có chết. Chẳng những không chết, hơn nữa ngay cả hồn phách của cô cũng bắt đầu trở nên nguyên vẹn, nửa tàn hồn thiếu hụt kia cũng nguyên vẹn không sứt mẻ quay lại trong thân thể cô rồi. Tướng công Mục Tiểu Vận run giọng gọi một câu, thậm chí không thể tin được đây là sự thật. Chúng ta đúng là không có chết. Cô đã hiểu đây là sự thật, cô và Diệp Mặc đều không chết. Hai người chẳng những không chết, lại còn sống rất là khỏe mạnh. Tâm tình dâng trào kích động làm cho cô không cách nào hoàn chỉnh nói ra những lời trong lòng mình, giống như có một đám lửa chặn trong cổ họng cô vậy. Ôi, Mục Tiểu Vận không cách nào ngăn được nỗi vui mừng và kích động trong lòng mình. Một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết ôm lấy Diệp Mặc, hoàn toàn quên hết thảy mọi sự. Sau một hồi lâu, Mục Tiểu Vận mới dần dần bình thường lại, không ngừng bắt đầu hỏi thăm Diệp Mặc có bị thương hay không, có bị Thần Nữ Thánh Môn uy hiếp hay không. Cho đến khi biết được Diệp Mặc nói hắn không có việc gì, ngay cả sư phụ cô cũng không có chuyện gì, cô mới an tĩnh lại, bắt đầu tự kể lại chuyện sau đó của mình. Từ khi bị phượng lão của băng hồ bức ép đến đại lục thần khung lại đến liên hoa tông, Mục Tiểu Vận bình thường cực kỳ ít nói. Rốt cuộc đem toàn bộ lời nói trong nhiều năm gom lại, chập rãi kể với Diệp Mặc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, phần lớn thời gian đều là Mục Tiểu Vận tự thuật. Diệp Mặc ở một bên yên lặng lắng nghe. Diệp Mặc nghe Mục Tiểu Vận tự thuật, lần đầu tiên cảm thấy không cần tu luyện, những việc hắn trải qua cũng rất phong phú. Đại Nhật Thần Sơn. Những năm này tại Thánh Đạo Tàn Giới, Đại Nhật Thần Sơn tuy không nổi danh, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là Đại Nhật Thần Sơn không có thực lực. Đó là bởi vì bọn họ đủ kiên nhẫn, lúc này sau khi trận Pháp Sơn Môn mở ra, khí thế không kém gì Thần Nữ Thánh Môn, thậm chí có vài phương diện đã vượt qua Thần Nữ Thánh Môn rồi. Thần Nữ Thánh Môn cũng dám giết Hóa Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn. Ta trong điện nghị sự chính của Đại Nhật Thần Sơn, một ông già bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói. Cùng lúc này, bầu không khí bên trong Thần Nữ Thánh Môn lại nghiêm túc và trầm trọng. Khi Diệp Mặc không xung đột với Đại Nhật Thần Sơn, các cô nghĩ hết tất cả mọi cách để khiến cho Diệp Mặc và Đại Nhật Thần Sơn nảy sinh xung đột. Bây giờ Diệp Mặc thật sự chém giết Hóa Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn, Thần Nữ Thánh Môn ngược lại trở nên trầm mặc. Như Dung, ngươi đem động tĩnh quá trình Diệp Mặc chém giết Hóa Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn kỹ càng kể lại một lần. Ngươi tin chắc hắn dùng Tuyệt Thánh Kim Cút Cung sao? Trong đại điện sau khi trầm mặc một hồi lâu, Cơ Tâm Giật mới chậm rãi nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2103, Húc Nguyệt Đạo Nguyên. Một Hóa Đạo Thánh Đế áo xanh đứng lên chăm chú nói. Tôi khẳng định không có nhìn lầm, là Tuyệt Thánh Kim Cút Tiễn. Hai mũi tên bắn ra đã giết Dương Ba. Không chỉ như thế, trước đó hắn dùng Thái Sơ Thần Văn đánh Dương Ba trọng thương, rồi mới bắn hai mũi tên giết y, thậm chí trong đó còn có thần thông pháp tắc thời gian. Chỉ có điều là thần thức của tôi bị vực của hắn ngăn trở, không nhìn thấy được.